mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, tiến vào trận chung kết. Toàn bộ ngoài trời đạo quán hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn qua luận võ đài trung ương cái kia đạo thân ảnh phiêu giật. Trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, Quân Vong Trần một kiếm, quả nhiên là đem gió nhẹ ảo nghĩa phát huy đến cực hạn. Thiên Như Mạch cùng Tử Hàn Yên đều bị một kiếm này cấp kinh diễm đến ngốc kinh ngạc. Chỉ có trong mắt cái kia một sợi sùng bái, mới có thể chứng minh các nàng không phải chết lặng. Tử Phong Trấn trong hai con ngươi bạo phát ra mãnh liệt tinh quang. Mỗi một lần nhìn thấy Quân Vong Trần, đối phương thực lực đều sẽ so với trong tưởng tượng đề cao một cái cấp bậc. Dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp, không bao lâu, Quân Vong Trần liền có thể đứng vững Kim Lăng thành phố đỉnh phong. Không được, ta phải nắm chặt thời gian để cho Tiểu Yên cầm Quân Vong Trần một mực nắm chắc nơi tay mới được. Tử Phong Trấn phủi bên cạnh Tử Hàn Yên một chút, trong lòng ý nghĩ càng kiên định. Đài luận võ bên trên, rắn độc thở dài một tiếng. Ta nhận thua, thật sự là hắn thua. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, thậm chí còn là kinh khủng võ kỹ, đều địch bất quá Quân Vong Trần. Hắn kiêu ngạo hết thảy, tại Quân Vong Trần trước mặt, liền như một tấm giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi. Bắc thành khu rắn độc nhận thua, khu đông thành Quân Vong Trần chiến thắng. Vòng thứ nhất trận đấu, bởi khu đông thành lấy được thắng lợi. Tại rắn độc nhận thua trong nháy mắt, Phục Phù Bân lúc này tuyên bố, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem đứng sừng sững ở luận võ đài trung ương cái kia đạo thanh niên. Mặc dù thân ảnh gầy gò, nhưng lại khí thế như hồng, sắc mặt cương nghị, bát ca nội tâm rung truyền. Chỉ cảm thấy Quân Vong Trần thân ảnh trong mắt hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn uy mãnh rất nhiều. Đồng thời còn chìm tẩm lúc trước trận đấu kia trong mang tới trong lúc khiếp sợ vô pháp tự kềm chế. Khu đông thành trận doanh yên lặng sau một chút, trong nháy mắt bạo phát ra mãnh liệt tiếng vỗ tay. Quân Vong Trần thành công lấy lực lượng một người, thay đổi cục thế, chỉ huy khu đông thành tiến vào trận chung kết. Như thế năng lực, nhất định không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Trái lại Bắc thành khu trận doanh, mỗi một người đều là yên lặng không nói, tựa như chết cha mẹ. Một số người sắc mặt cổ quái, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Cái này sao có thể? Rắn độc làm sao lại dễ dàng như vậy đã bị đánh bại? Đây chính là tại toàn bộ Kim Lăng thành phố đều có thể điểm danh vào sát thủ A. Âu Thái sắc mặt cũng âm tình bất định. Một hồi phẫn nộ, một hồi sợ hãi. Rắn độc thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn nhưng là biết rõ rõ ràng, nữ nhi của mình cái kia nửa bước huyền giai thực lực, thả ở trong mắt rắn độc, cũng bất quá là 10 chiêu trong vòng sự tình. Hắn căn bản không ngờ rằng rắn độc sẽ chủ động nhận thua. Bởi vì hắn hiểu rất rõ người này ngạo khí, cho dù chết, hắn đều có thể sẽ không nói ra nhận thua hai chữ. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thay đổi. Một thanh niên bằng vào một thân kiếm thuật, để cho rắn độc tâm phục khẩu phục nhận thua. Âu Thái rất không muốn thừa nhận chính mình thua. Tuy nhiên sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng vô pháp không đi tin tưởng. Chỉ là hắn rất không cam lòng. Tất cả kế hoạch đều dự đoán tốt, liền chờ rắn độc giúp mình đoạt lấy lão đại thống lĩnh vị trí. Nhưng nghìn tính vạn tính, nhưng thủy chung không có tính tới, Tử Phong Trấn bên kia sẽ có một cái như vậy khủng bố nhân vật. Trong chớp nhoáng này, Âu Thái cả người tựa như chán trường rất nhiều. Nam thành khu trên đường lão đại Lưu Tam nhìn một chút Âu Thái, lại ném con mắt nhìn về phía trên đài Quân Vong Trần. Trong lòng một trận cấm kỵ, còn trẻ như vậy một thanh niên, lại có được cái này kinh khủng thực lực. Đổi lại người khác, ở cái này niên kỳ căn bản không khả năng đạt tới hắn độ cao này. Ở nơi này phía sau, tất nhiên có thông thiên cao nhân tương trợ. Một sát na này, hắn cảm thấy muốn bắt đầu lại từ đầu xem kỹ người trẻ tuổi này. Nương theo lấy Bắc thành khu bị thua, khu đông thành thành công tiến vào trận chung kết. Sau đó, thì là Nam thành khu cùng khu Tây thành trận đấu. So với khu đông thành cùng Bắc thành khu trận đấu mà nói, Hai cái này thành khu trận đấu kịch liệt hơn. Nhìn qua luận võ đài đang tại chiến đấu Điền Bá. Quân Vong Trần nheo mắt lại. Nhướng mày. Ấn thật lực để tính. Cùng Điền Bá đối chiến Nam Thành khu áp trục nhân vật cũng kém không nhiều là huyền giai trung kỳ. Võ giả. Nhưng đối phương mỗi lần muốn đối Điền Bá động thủ thời điểm. Cũng giống như bị cái quái gì trói buộc tựa như. Động tác có rõ ràng ngưng lại. Mà Điền Bá thì hội thừa dịp lúc này. Cầm đối phương đẩy vào góc chết. Nếu không có đối phương kháng đòn năng lực rất mạnh. Nếu không đã sớm thua. Đương nhiên. Lấy loại tình huống này đi. Lại thế nào kháng đòn. Thắng bại cũng là vấn đề thời gian. Cái kia mang đồ che miệng mũi người là ai vậy? Giống như có được ảnh hưởng người khác hành động võ kỹ. Thiên Như Mạch tựa hồ cũng chú ý tới đai. Luận võ bên trên Điền Bá. Nhíu mày hỏi. Là một cao thủ. Nam Thành khu lần này cần thua. Quân Vong Trần cũng không nói ra kỳ danh. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Bên cạnh Bát Ca nghe được Quân Vong Trần thẩm phán về sau. Không khỏi có chút hoài nghi. Không thể nào. Nam Thành khu còn có một người không có ra sân. Mà khu Tây Thành liền một mình hắn. Coi như hao tổn thể lực. Nam Thành khu chiến thắng xác suất cũng lớn một chút a. Thiên Như Mạch cũng là rất tán thành. Theo nhân viên nhìn lên. Nam Thành khu chiến thắng xác suất là hết sức lớn. Nhìn thấy sau cùng các ngươi thì biết. Quân Vong Trần lắc đầu. Lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào đài luận võ bên trên. Lúc này. Điền Bá đối thủ phảng phất bị cái quái gì kéo thoáng một phát. Thân ảnh lại lần nữa trì trệ. Thời cơ đến, Điền Bá cũng không chút nào chần chờ. Nhắm ngay đối thủ khe hở. Một chiêu trọng quyền trực tiếp đánh vào đối phương ở ngực. Đối thủ bị đau sắp đến. Vội vàng phòng ngự. Nhưng cái này lúc Điền Bá nhưng là tà tà nở nụ cười. Một cái lắc mình, vọt đến phía sau hắn. Câu thối hung hăng đánh rơi đang so vũ đài hạ. Ngay sau đó, Nam Thành khu một tên sau cùng dự thi nhân viên lên trận. Người này tướng mạo khôi ngô. Lực lượng và tốc độ đều hết sức đột xuất. Ngay tại hắn một cái sát chiêu chuẩn bị tập kích Điền Bá thời điểm. Cả người lại đột nhiên cảm giác hai chân bị người vây khốn. Căn bản không thể động đậy. Lại lần nữa kịp phản ứng thì Điền Bá đã tới bên cạnh hắn. Lại lần nữa một cái câu thối. Đánh rơi đang so vũ đài hạ. Hai cái này cũng là huyền giai trung kỳ võ giả. Cùng Điền Bá cùng cảnh giới. Nhưng lại thua mạc danh kỳ diệu. Tranh tài kết thúc. Khu Tây Thành tiến vào trận chung kết. Nương theo lấy đối thủ rơi xuống luận võ đài. Phục Phù Bân lập tức tuyên bố kết quả tranh tài. Nghe được cái này tuyên bố. Thiên Như Mạch cùng Bát Ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Ngươi là thế nào biết rõ cái kết quả này? Tên kia hội một đặc thù năng lực. Có thể cầm người vây ở tại chỗ. Đang so vũ đài bên trên. Nếu là có một giây vô pháp động đậy. Vậy đối với toàn bộ trận đấu đều muốn tạo thành chí mạng đà kích. Đối mặt loại này có thể ảnh hưởng đối thủ hành động người. Nam Thành khu không thua mới là lạ. Quân Vong Trần hai tay ôm ở giữa ngực. Thản nhiên nói, Thiên Như Mạch cùng Bát Ca lúc này mới kịp phản ứng. Vừa mới Điền Bá đối thủ xác thực tại như vậy trong nháy mắt vô pháp động đậy. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi một trận lo lắng. Đối phương hội loại kia quỷ dị thuật. Đợi lát nữa trận chung kết ngươi được sao? Nam nhân sao có thể nói mình không được? Mặc dù đối phương có quỷ dị thuật, nhưng ta cũng có lá bài tẩy. Quân Vong Trần khoát tay áo. Lộ ra một cái nụ cười tự tin. Thiên Như Mạch cùng Bát Ca liếc nhau. Mặc dù trong mắt có lo lắng, nhưng cùng lúc cũng đối Quân Vong Trần có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, trước mặt người thanh niên này, thế nhưng là có thể sáng tạo kỳ tích người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.